Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 678, gặp gỡ cái cực phẩm hàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc tiếp tục chọc đùa cợt nói, thiếu phu nhân, ta nghe được nam kia luôn miệng nói muốn làm chết ngươi, hắc hắc, nghĩ không ra ngươi có thể chịu nổi a hát, không có bị giết chết cũng không có ngất đi, thật bội phục. Nói vài lời nhỏ tanh mà nói, đối với nàng tươi nói, nhất định là trò trẻ con. Thế kỷ 21 lăn lộn qua nữ sinh, cái gì hát không có nhìn qua. Tiểu quỷ tử JAV phiến đều nhìn qua không ít. Mà cái kia nữ nhân xanh cả mặt tức giận đến thân thể đang run rẩy. Người nói bậy, người cái này chết tiện nhân, nhanh lên, giết nàng. Giết nàng, có hay không nói bậy, cười quần nhìn một cái, chẳng phải chân tướng a, nữ nhân vừa làm xong cái kia sự tình, có thể là cùng không có làm lúc không giống nhau. Hắc hắc, cái này còn cần ta đến dậy sao? Khúc Đàn Nhi là e sợ cho thiên hạ bất loạn, liên tiếp xuất chiêu, nhưng một bên nhịn không được trêu chọc. Các ngươi đi lên, bắt sống. Âu Dương Thác chỉ hướng bên cạnh ba cái ảnh vệ, lại một lần nữa âm trầm bất thình lình mệnh lệnh. Mà hắn vốn nhiều nghi quyết định muốn làm sự tình, lập tức liền muốn đi làm. Cả người ngồi xuống, muốn đem thê từ quần kéo. Cái kia nữ tranh thủ thời gian tránh đi cầu xin tha thứ. Một bên khác Khúc Đàn Nhi nhanh chóng xuất chiêu đem những người kia đánh lui. Mà tại linh khí bảo hộ phía dưới, những người này đừng nói muốn bắt được Khúc Đàn Nhi, liền gần bên người nàng cũng khó khăn. Nàng mặt trái hiếu kỳ nhìn cách đó không xa cái kia nam nhân xấu xí, mệnh hai cái ảnh vệ cưỡng ép đem lão bà đè vào trên mặt đất nhanh chóng động thủ đi thoát quần nàng. Thật muốn tại chỗ nghiệm chứng, nàng quẫn, nam nhân xấu xí trong lòng thật con mẹ nó biến thái kiêm nhược chi a, thoát lão bà quần nghiệm một chút cũng phải chọn cái không ai đi. Quần thoát lại từ ảnh vệ cái kia tiếp nhận bó đuốc hướng bà lão kia phía dưới đi chiếu còn lật xem kiểm tra. Lại thấp lấy đầu tới gần nữ nhân phía dưới đi ngửi, như con chó, ngửi tới ngửi lui. Nữ, bắt đầu khóc sướt mướt, ủy khuất đến liền giống như là oan một dạng. Ba, nam nhân xấu xí hung hăng xúy cái kia nữ hai cái bạt tai. Tiện nhân, ngươi dám khóc, dám nói láo, ngươi phía dưới là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại hồng vừa sưng? Tướng công, đó là chính ta lấy tay làm. Phốc, Khúc Đàn Nhi cười, thực tế, nàng là nhịn không được, cái này nữ nhân giải thích thật con mẹ nó quá kinh điển. Nàng cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay, chỉ là cái này một hồi, nam nhân xấu xí nhìn chằm chằm nữ, nghi hoặc hỏi. Thật sự là chính mình lấy tay, vâng, ngươi lại thật lâu không muốn nhân ra, ha ha, Khúc Đàn Nhi lại cười, nhưng lại không lại trêu chọc. Một cái không có não nam nhân, đội nón xanh, hắn là nhất định, nàng vừa nghĩ như vậy, bất thình lình vang lên nữ kêu thảm. Bi thảm cực kỳ, nam nhân xấu xí vậy mà trực tiếp vươn tay, đem chính mình nữ phần bụng chọc thùng. Lại móc ra một cái, sống sờ sờ ruột, nữ từ còn chưa có chết, hai tay chống đất thân thể đang chấn kinh mà lùi về sau. Nam nhân xấu xí là từng bước ép sát, Khúc Đàn Nhi phun một cái này là thật nôn, trong dạ dày nước chua đều muốn nôn đi ra. Thật con mẹ nó, có phải hay không người đến, mà xung quanh ảnh vệ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc đối với tình huống này mảy may cũng không lạ lẫm đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hơi chút thư giãn, không ngờ lại làm cho ảnh vệ có thể thừa dịp đang muốn nhào về phía nàng lúc nhưng kim quang lóe lên, mấy cái ảnh vệ trong nháy mắt cùng nhau sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết tề lên. Lập tức cũng huyết nhục văng tung tóe, tràng diện thật sự là một hồi tàn khốc xa hoa thịnh yến. Mà đồng thời, trong động có một đạo thẳng tắp thân ảnh lóe ra. Nhanh chóng đưa nàng hướng trong ngực một quyền, bảo hộ ở cánh tay ở giữa, áy náy lời nói, tại bên tai nàng nhẹ vang lên. Đàn Nhi thật xin lỗi. Cách chương.